hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 117. Khóc chuyện audio.com. Trầm mạc, tiết cận xâm thần sắc khó lường. Chỉ Thanh Thanh đạm đạm liếc nàng. Sau một lúc lâu, cuối cùng là Vân Khuynh nhịn không được bật cười trước. Cho dù người yêu có giả vờ mặt đơ đến thế nào, nhưng biểu hiện khẩn trương vẫn như cũ không lừa nàng được. Được rồi, Vân Khuynh tới gần bên tai hắn. Khá tốt, về sau nhớ giữ vững phong độ, không được nói chuyện với người xa lạ. Tiết cận xâm, một tiếng, ôm lấy cô gái nhỏ. Khuynh Khuynh của hắn, quả nhiên không giống người thường. Nhưng mà, giây tiếp theo, Vân Khuynh cười khẽ đẩy hắn ra. Anh à, đã khuya lắm rồi. Anh mau về phòng trước đi. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, mà cô gái cười vô cùng thanh nhã. Bàn tay mềm mại một chút đẩy ngực hắn ra, nháy mắt từ hình thức thân mật quay ngoắt thành hình thức có lễ. Tiết cận xâm, tuy nói đêm nay hắn không có tính toán tiến thêm một bước, nhưng cảnh tượng bị đuổi đi thế này, xác thật là bị phớt lờ ngoài dự liệu. Nhưng nhìn bộ dáng giảo hoạt của nàng, người đàn ông cười như không cười con di moi, vẫn nhận mệnh mà đứng lên. Vân Khuynh đưa Tiết cận xâm ra ngoài phòng. Nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, hắn đột nhiên nhẹ giọng gọi nàng. Khuynh Khuynh, dạ, cô gái nhỏ còn chưa phản ứng lại. Người đàn ông đột nhiên đưa tay kéo đôi vai gầy, cúi người xuống, môi mỏng nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn, phớt nhẹ trên trán nàng. Giây tiếp theo, cửa đột nhiên đóng lại. Cách một bức tường, Vân Khuynh dựa lưng vào cửa phòng, hàng mi dài run rẩy, khóe miệng ngăn không được nở nụ cười rạng rỡ. Mà Tiết cận xâm đứng lặng bên ngoài, ánh mắt chậm lại, cũng thấp thấp cười lên. Đêm nay, Vân Khuynh và Tiết cận xâm, ngả bài, ngọt ngào he, nhưng chấn động do, Vân xuất tụ, và, một, tạo thành ở trận chung kết. Dư vị ở trên mạng thật lâu không tiêu tan, bất kể là biểu hiện siêu việt của hai người đêm đó, hay là cuộc nói chuyện về ước định tại trận chung kết ái muội của hai người, hoặc như sự biến mất kỳ lạ mà trùng hợp của hai người khi công bố kết quả, đều hung hăng chọc phải điểm G của người qua đường ăn dưa. Trong lúc nhất thời nhiệt độ cao mãi không giảm, ngay cả trang đầu diễn đàn, đều đã bị cường thế giết sạch. Topic, tiếp tục câu chuyện cấm kỵ đêm khuya, chờ em ở trận chung kết, gì đó nghe ngọt muốn chết, người cùng sở thích mau tới lấy phần thức ăn cho chó mới nào. Topic, 818 độ xứng đôi giữa nữ thần và nam thần thần bí Ahihi. Topic, thảo luận một cách lý trí, chân tướng sau lưng việc hai người chiến thắng, đồng thời biến mất, sau khi công bố kết quả. Thậm chí xuất hiện bài post chỉ trong một đêm đã có mấy ngàn trang bình luận. Topic, cuộc thi phối âm game mạng, đại sở Hoàng Triều, vợ chồng đế hậu quá manh, mà trong đó, trừ bỏ lâu chủ vốn là fan cứng, một vài người mặc danh kỳ diệu biến thành fan của hai người, cũng làm ra không ít cống hiến. 2303L, từ từ, vợ chồng đế hậu không phải là Giang Sơn Bắc Vọng, và Chỉ Tiêm Y Mộng, à, sao trong lâu toàn cái quỷ gì? 2304L, ha ha, lầu trên là Giang Phấn, nhìn vào sự thực đê. Giang Mộng CP, nhà mấy người tự mình lăng xê chứ có ai thừa nhận đâu. 2305L, ha ha, cứ coi là thế đi. Trong lâu mấy người toàn là một đám yêu ma quỷ quái mới ghê tởm. Đi ship Mỗ Vân vừa xấu vừa béo cùng một tài khoản đánh số tiểu trong suốt. Cười chết người, tiểu trong suốt, trên YY, độ nổi tiếng của một CV được quy về màu sắc. Tiểu trong suốt là không có tiếng tăm gì, không ai biết đến, còn độ nổi tiếng cao nhất nếu mình nhớ không nhầm là đỏ tím. Đánh giá độ nổi tiếng là dựa trên số fan, follower, 2306L. Đáng tiếc chính bọn họ là người đánh cho CP cặn bã nhà mấy người đến bã cũng không còn. Một trận bán kết soát phiếu, một trận chung kết bị đè bẹp, và mặt đau không, 2307L. Không sai, fan của Giang cặn bã mau lăn, tới lâu nhà người khác làm cái quỷ gì, trở về sao, đệ nhất phu thê vọng phối, nhà các người đi SSS, 2308L. Diễn đàn là công khai. Dựa vào cái gì nhà tụi tôi không được bình luận? Các người có phải có bệnh hay không? Cái loại xấu xí như Vân Xuất Tụ, mà còn phải gọi là nữ thần. Cứ như vậy, fan Giang Sơn Bắc Vọng và Giang Mộng CP lăn lộn tiến vào, tuy vô ý lại vô cùng kiên cường, mạnh mẽ biến thiếp vốn dĩ là hoa si hài hòa thành xé bức. Thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, lâu thứ 3000 mấy đột nhiên đổi phong cách, 3713L. Bỏ đi, chúng ta không cần cùng fan của béo xấu giáo, so đo, vừa mới Weibo của Giang Đại nói sẽ tham gia buổi tuyên truyền chính thức của game. Đại sở Hoàng Triều, vào ngày 7 tháng 10, chính là ngày mai, còn mang cả CP nha hi hi, 3714L. Cái quỷ gì, thua còn có mặt mũi đi 2333. Còn mang mặt hàng không thành tích tích spam kia đi nữa. Ha ha, lần trước không phải nói đổi CP sao? 3715L. Công ty trò chơi người ta nói top 10 đều được mời. Mang người nhà đi thì có gì không được. Mấy người vẫn nên lo cho chính chủ nhà mình đi. Nữ thần xấu béo cùng con số trong suốt cũng tham dự. Nhìn quá xấu không khéo bị vả mặt 233. 3716L. Ngày tuyên truyền, ha ha ha, tôi đã chờ ngày này thật lâu. Lầu trên, vả mặt đúng không? Chỉ sợ là nhà mi đó. Ngón tay Mạc Diệp xong run rẩy mà đánh xuống một câu reply. Hoàn toàn làm lơ truy vấn của lầu trên. Cầm lấy di động, mở Weibo, bật chế độ oanh tạc tin nhắn. Nữ thần, đàn chị, trời ơi, bọn chị ngày mai nhất định tham dự phải không? Ở chỗ nào? Vài phút sau, bên kia mới trả lời. Tại mấy ngày hệ liệt của game, Đại sở Hoàng Triều, tuyên truyền sẽ xuất hiện. Thời điểm cụ thể bên họ sắp công bố. Thật tốt quá, Mạc Diệp xong sắc mặt ửng hồng. Vội không ngừng đưa ra chú ý, đàn chị. Ngày mai chị nhất định phải trang điểm thật xinh xinh đẹp đẹp. Sáng mù mắt đôi cẩu nam nữ kia đi. Còn phải mang theo người nhà đó. Đại tù ân tù ái em muốn mang theo máy ảnh. Giúp chị chụp Được, một đầu khác, Vân Khuynh giờ khóc giờ cười trả lời một câu. Trầm ngâm mãi, vẫn không nói cho đối phương biết. Trên thực tế, nàng đang trên giường tại phòng đặt cho khách quý tại khách sạn rồi. Tuyên truyền sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 10, tại Đế Đô, nhưng trên thực tế, tuyên truyền hệ liệt của game, Đại sở Hoàng Triều, dự kiến tổ chức sớm vào ngày 1 tháng 10, kéo dài cả ngày Quốc Khánh. Bởi vậy, sau khi phối âm trận chung kết đêm qua xong, tất cả khách quý lấy được thư mời đều đã tới đây rồi. Tuy nói nàng vốn dĩ là người Đế Đô, nhưng dù sao cũng không có việc gì, liền tới khách sạn trước. Lúc này, Tiết Cận Sâm đang tăng ca ở công ty, Vân Khuynh một mình dùng xong cơm trưa ở tầng dưới, đang lên thang máy trở về phòng. Đinh, cửa thang máy mở ra, Vân Khuynh tắt di động. Vừa mới bước khỏi cửa, chờ một chút, đột nhiên, một giọng nam vang lên, thanh tuyến trầm thấp dường như từng quen biết, Vân Khuynh ngẩn ra trong giây lát, xin hỏi phòng 904 đi đường nào. Giây tiếp theo, nàng xoay người, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen, đang đứng bên cạnh thang máy, ánh mắt nặng nề nhìn mình, Vân Khuynh đột nhiên nheo mắt lại, không chút để ý quét mắt nhìn đối phương vài lần. Lớn lên đẹp trai dễ nhìn, lại là một tên mặt người dạ thú. Mà Kiều Bắc Vọng phát hiện ra mỹ nữ đang đánh giá mình trong lòng vừa động. Cô gái này, thật đúng là cực phẩm. Mặt mày tinh xảo, khí chất xuất trần, chật chạc, một thân quần jean áo phông. Nhung dáng người lại đạt điển tối đa, so với Vương Mộng Huyên tuyệt hơn nhiều. Nghĩ, hắn ta cố tình nhướng đôi mày kiếm. Khóe miệng cũng mang theo vài phần ý cười ẩn tình, cố tình đè thấp tiếng nói. Cô cũng tham gia tuyên truyền game phải không? Cô là, bác ca, đột nhiên, một tiếng gọi yêu kiều vang lên. Em tìm được phòng rồi. Ở bên kia, một bóng người từ góc rẽ hiện ra, lại mạnh mẽ dừng lại. Vương Mộng Huyên mặc bộ váy công chúa, có vẻ nhu mì mà dịu dàng. Nhê bê dê mà, lúc này trên gương mặt xinh đẹp, đã là trắng bệch một mảnh. Vân Khuynh đứng yên tại chỗ, khóe môi lại không có ý tốt cong lên. Rốt cuộc, nàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua Kiều Bắc Vọng không rõ nguyên do cùng Vương Mộng Huyên đang thất sắc. Vân xuất tụ, hai vị hạnh ngộ, cách chương.